Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều chuyện trước kia đều là làm dưới mí mắt hắn. Muốn đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. Chỉ khi đạt tới cấp bậc khái niệm logic, ta mới có cơ hội luyện hóa bọn họ. Hiện tại Lý Thanh vẫn chưa ý thức được thiên và địch đã có phân thân chạy ra. Thậm chí mang đi ấn ký ban đầu của thiên đạo luân hồi. Thành lập thế giới văn minh siêu cấp thuộc về mình, lực lượng đã khôi phục đến cường độ khái niệm logic ban đầu. Thậm chí phát hiện hắn bố trí ở trong hải dương hắc thủy. Hai người này từ đầu đến cuối đều không có dẫn phát bất kỳ biến hóa nào mà Lý Thanh có thể chú ý tới, hoàn toàn ở trong trạng thái bất biến ứng vạn biến. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh chuyển sự chú ý lên người Tử Tịch. Tất cả tin tức mà Tử Tịch biết đến từ Quang Minh Đế Quân. Như vậy ta nhất định cũng ở trong tầm mắt đối phương. Với trí tuệ của loại tồn tại này, hắn hẳn là đã nhận ra được sự dao động logic của ánh sáng mà mình gây ra chỉ sợ đã bị ta phát hiện ra. Cũng hiểu rõ mình bại lộ ở trong mắt ta. Như vậy nếu ta tĩnh mịch, ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, ta sẽ suy đoán kế hoạch trên ức năm của mình sẽ bị phát hiện hay không. Từ góc độ liệu địch nhìn lại, ta sẽ phán đoán kế hoạch của mình đã bại lộ. Từ Quang Minh Đế Quân nơi đó, Tĩnh Tĩnh nhất định có thể phát giác siêu cấp văn minh liên minh đối với chín đại chúa tể lực lượng phán đoán sai. Như vậy đối phương sẽ tự hỏi, vì sao sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm. Hắn sẽ ý thức được thiên cơ đạo nhân có thể là ta, ít nhất thiên cơ đạo nhân có thể tiếp xúc với ta. Có thể chiếu rọi bàn chỉ là một loại cớ. Điểm này bọn Quang Minh Đế Quân cũng đã thảo luận qua, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng bản thân Tử Tịch là tồn tại vượt qua tất cả mọi người biết được, sau khi phát hiện mình bại lộ, dẫn theo toàn bộ kế hoạch, sẽ nhìn thấu kế hoạch của ta. Hắn sẽ ý thức được, sự tồn tại của mình sẽ trở thành một khâu trong kế hoạch của ta, bị dùng để liên lụy chín đại chúa tể. Như vậy nếu như ta tĩnh mịch, lúc này nên làm như thế nào? Thời khắc phán đoán tất cả nguy cơ bộc phát, tất nhiên là ở thời điểm thật sự trùng kích thời không cao duy. Trước đó ta không dám ra tay với hắn, bởi vì kế hoạch của ta quá khổng lồ, ra tay với hắn chính là phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Ta liền cần lấy đại cục làm trọng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh không khỏi cười khổ một tiếng. Không ngờ kết quả ngược lại là ta muốn lấy đại cục làm trọng, thân ở trong cuộc, lại đem mình trói buộc. Sắc mặt nghiêm lại, như vậy kế tiếp, tĩnh mịch chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. Tuyệt đối không thể để cho ta phát giác được ý nghĩ của hắn. Không làm gì cả, sau đó từ từ chờ đợi, suy nghĩ cơ hội xuất thủ. Thời gian rất quan trọng, hơn nữa sức mạnh của hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng với vũ trụ. Trước mắt ta chỉ có hai chỗ có thể uy hiếp được hắn. Một, đế hoàng đang tìm hắn. Thứ hai, khi ta vạch trần Tử Tịch tồn tại, tám đại chúa tể tất nhiên bắt đầu hành động. Quang Minh Đế Quân bị hắn đoạt xá rất có thể sẽ thoát thân, chưa chắc có thể giữ được hắn. Đây chính là phiền toái lớn. Bây giờ, lực lượng chủ thể của hắn còn đang ngủ say, nhưng bản thân Quang Minh Đế Quân là một cỗ lực lượng khác. Chương 1885, trong cục phản hãm, đề xuất giao dịch. Cũng có cường độ khái niệm logic, một khi đào thoát, cũng là nhân tố không ổn định. Nhưng sau khi lực lượng suy yếu, đế hoàng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phương hướng này có thể lợi dụng, từ đó đạt tới mục đích hoàn toàn khóa chặt hắn. Hiện giờ trong lòng Lý Thanh đang yên lặng xuất hiện một kế hoạch hoàn toàn mới, ứng phó với sự tĩnh mịch đến. Ta cũng phải có cảnh giác, một khi ta xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, rất có thể sẽ dẫn tới tất cả mọi người vây công. Cục diện xấu nhất, ta phải cân nhắc đến điểm này. Ta giai đoạn trước nhất định phải lấy thân phận cùng lực lượng của thiên cơ đạo nhân để hành động, dù là thời điểm tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Cũng tận khả năng không nên lộ ra thân phận chân thật của mình. Nhiều khai đòn sát thủ từng chút một, chờ bọn họ phản ứng lại thì đã muộn. Đúng rồi, lực lượng tĩnh mịch tiến vào thế giới này lâu như vậy, cuối cùng lồng giam tồn tại, hắn có biết hay không? Nếu như hắn biết lồng giam cuối cùng, như vậy đòn sát thủ này của ta sẽ không có cách nào xuất kỳ bất ý đối với hắn. Vẫn là phải phán định hắn biết mới được, liệu địch từ xa, áp lực thật sự là càng lúc càng lớn. Thở dài một hơi, hiện tại Lý Thanh cũng bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến cho kế hoạch của hắn không ngừng xuất hiện điều chỉnh. Lúc ban đầu hắn còn có tỷ lệ thắng 7 thành, sau khi đế hoàng xuất hiện, cũng chỉ có 5 thành, hiện tại Tử Tịch xuất hiện, làm cho cả kế hoạch lần nữa nhận lấy trở ngại. hắn cảm giác tỷ lệ thắng của mình giảm xuống còn chưa đủ 4 thành. Ha ha, xem ra phải liên hệ với hoàng đế trước, chúng ta phải nói chuyện một chút. Ta muốn để bọn hắn tận khả năng không cách nào liên hợp một thể. Hiện tại trong mắt Lý Thanh tràn ngập lãnh ý. Trước đây Lý Thanh đã phân ra một hóa thân cấp bậc tiên nhân. Hóa thân diễn hóa ra thiên đạo luân hồi chi lực, cộng hưởng với vũ trụ thiên đạo luân hồi, nhất niệm xé rách thời không, trong nháy mắt tiếp theo hắn đã biến mất khỏi nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh hư không vũ trụ. Nơi này là một địa phương có khái niệm logic của hoàng đế. Logic văn minh mở rộng ra 4 phía, tiếp xúc đến khái niệm logic của hoàng đế. Diễn biến logic đặc biệt của văn minh bắt đầu biến hóa, một loại lực lượng tương tự với logic của hoàng đế lan tràn ra. Truyền đạt tin tức với khái niệm hoàng đế. Đế hoàng, ta là Lý Thanh, nghe nói người muốn gặp ta. Trong tối tăm, đế hoàng xa xôi ở nơi nào đó nhận được tin tức logic truyền đến. Tinh thần hắn chấn động, ánh mắt khẽ híp lại, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ Lý Thanh lại tự mình tìm tới cửa. Ha ha, thú vị. Khóe miệng đế hoàng dâng lên ý cười, khái niệm logic toàn thân lặng yên tràn ngập. Logic của đế hoàng hắn thống trị tất cả mọi trật tự trên thế gian, vô số trật tự hội tụ trước mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một khe hở thời không khổng lồ bị hắn cưỡng ép xé mở. Tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, hắn trực tiếp vượt qua hơn 100 triệu năm ánh sáng, lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Ánh mắt hắn liếc qua đã thấy hóa thân của Lý Thanh. Hắn cũng không có động thủ, hắn đã phát giác được hóa thân này tràn đầy một loại khí tức quái dị. Đây là một loại lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể tự hủy diệt mình, cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Dự định thông qua hóa thân tìm kiếm được bản thể của đối phương không có khả năng thành công. Ánh mắt đế hoàng lạnh như băng, nói, ngươi thế mà nguyện ý đi ra gặp ta, xem ra là có chuyện muốn cùng ta nói. Lý Thanh hiện tại cười nói, đương nhiên, lần này tới có một tin tức cùng một kế hoạch hợp tác, đạo hữu có bằng lòng nghe một chút hay không? Sắc mặt đế hoàng bình tĩnh, ngươi nói đi. Đầu tiên, các ngươi muốn tìm thế lực dị vũ trụ thứ ba, ta biết rõ hắn ở nơi nào, cũng biết hắn là ai, thậm chí biết hắn muốn làm gì. Đối phương rất cường đại, một khi bộc phát liền có thể hủy diệt toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, đồng thời lấy nơi này làm bàn đạp, chân chính xâm lấn vũ trụ vô hạn. Đại chiến 1 ức năm trước phía sau có bóng dáng của hắn, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ xuất hiện cũng là bút tích của hắn. Đế hoàng nghe nói như thế, ánh mắt nhíu lại, chuyện mảnh vỡ vô hạn vũ trụ có vấn đề hắn cũng biết, nhưng tin tức chi tiết như vậy hắn cũng không biết. Đế hoàng đăm chiêu, ngươi nói cho ta biết những thứ này, là muốn mượn tay ta đối phó hắn. Lý Thanh hiện tại đang hóa thân gật đầu, đoán đúng rồi, bởi vì nếu như ngươi không đối phó hắn, một khi hắn hàng lâm liền tất nhiên uy hiếp đến logic cuối cùng của bọn hắn. Đến lúc đó phiền phức sẽ rơi xuống đầu bọn họ chưa hẳn có thể giải quyết phiền toái này. Đế hoàng cười lạnh một tiếng, lực lượng của các quốc chủ vô biên vô hạn, thế gian này không có gì bọn họ không giải quyết được. Lý Thanh cười lạnh nói, đừng có khoác lác như thế, có phải hay không, ngươi hỏi các quốc chủ liền biết. Để trao đổi, ta có thể giúp các ngươi dẫn dụ căn nguyên mạc khả danh tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đem bố cục đỉnh ba chân mà các quốc chủ muốn hoàn thành hoàn thành. Dùng cái này làm trao đổi, đổi ngươi ra tay, ở thời gian thích hợp nhằm vào mục tiêu thích hợp. Ngươi đừng vội cự tuyệt, hỏi các quốc chủ một câu đi. Ánh mắt của đế hoàng ngưng lại, ông ta không ngờ Lý Thanh lại to gan như vậy, muốn thông qua ông ta để giao dịch với quốc chủ. Hơi trầm tư, khái niệm logic của hắn khuếch tán ra 4 phía, kết nối với logic cuối cùng của sự im lặng trong vũ trụ. Cuối cùng logic hơi dao động, truyền tin tức ra ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Những tin tức này dọc theo hàng rào vũ trụ truyền bá, rất nhanh đã kết nối với logic cuối cùng của ngoại giới. Trên tuyến thời gian thần bí, trong 6 mảnh quang huy vĩ đại, 6 đại quốc chủ nhận được tin tức của đế hoàng. Bọn họ cảm nhận được nội dung tin tức, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. 6 bóng người hư ảo hội tụ cùng một chỗ. Vạn mệnh quốc chủ bao phủ trong vô tận nhân quả thiên cơ vận mệnh, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Chư vị, các ngươi nói xem Lý Thanh này muốn làm gì? Các ngươi cảm thấy chúng ta cần hợp tác với hắn sao? Quốc chủ Trường Sinh chậm rãi nói, người này tìm được đế hoàng, nếu như ta đoán không lầm, rất có thể là hắn phát hiện thế lực thứ ba kia xuất hiện biến hóa gì. Loại biến hóa này khiến hắn khó có thể ngăn cản, cho nên hắn mới tìm đến đế hoàng, mục đích là mượn lực lượng của hắn đối kháng với thế lực thứ ba này. Vì mở rộng con đường cho hắn đột phá khái niệm logic. Hắn biết chúng ta đang tìm hắn, thậm chí cũng biết kế hoạch của chúng ta. Lấy chính mình làm mồi, quả thật có thể giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch dẫn dụ căn nguyên không thể diễn ra trên vũ trụ vô hạn. Trong tay hắn có thần ma không thể ghi chép, cộng thêm tin tức thế lực thần bí thứ ba kia, xu thế chân vạc là có thể thành tựu. Nhưng mà, từ việc hắn nhờ đế hoàng hỗ trợ đến xem, lực lượng của thế lực thứ ba này chỉ sợ không tính quá mạnh, còn thuộc phạm vi đế hoàng có thể ứng phó. Nhưng kết hợp với kế hoạch hắn dám giúp chúng ta hoàn thành, có thể xác định bên thứ ba này tồn tại có tính trưởng thành, hơn nữa tốc độ trưởng thành rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn có thể chống lại một bộ phận lực lượng không thể ghi chép thần ma, không thể diễn tả căn nguyên. Chương 1886, lật bàn ước thúc, đạt thành hiệp nghị. Đương nhiên, trong kế hoạch này có khả năng cũng có âm mưu, đế hoàng giúp hắn ngăn cản địch nhân, nhưng chuyện dẫn dụ Mạc Khả danh trạng căn nguyên hắn chưa chắc sẽ làm. Người này rất giàu hoạt, nhất định phải có phương pháp vẹn toàn, để hắn không thể chơi xấu, mới có thể hoàn thành giao dịch này. Quốc chủ Trường Sinh nhìn rất thấu triệt, hoàn toàn không bị chỗ tốt trong đó mê hoặc. Vô Gian quốc chủ cười lạnh nói, nếu như ta đoán không sai, thời khắc mà đồ cùng phơi bày hẳn là lúc bọn họ xung kích thời không cao duy. Cho đế hoàng ra lệnh, có thể bắt giữ thế lực vũ trụ thứ ba. Nhưng nhất định phải tìm được chân thân của Lý Thanh ngay khi đang trùng kích thời không cao duy. Đồng thời luôn giám sát Lý Thanh, ít nhất phải mất 5 hơi thở trước khi đối phương hoàn thành tẩy lễ bản nguyên vũ trụ, yêu cầu hắn thả bí bảo trong tay ra. Dẫn dụ căn nguyên của Mạc danh trạng thái xuất thủ, nếu không đế hoàng sẽ từ bỏ nhằm vào thế lực vũ trụ thứ ba, thậm chí liên thủ với đối phương nhằm vào hắn, cho dù toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Lấy diệt sạch tất cả, lật bàn cờ làm áp chế, khiến Lý Thanh không dám chơi xấu. Kế hoạch chia làm 2 bước ưu tiên. Thứ nhất ưu tiên cấp, dẫn dụ căn nguyên không thể diễn tả tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nếu kế hoạch thất bại thì lập tức lật bàn cờ tiến vào ưu tiên thứ hai, săn giết Lý Thanh. Chỉ cần định xong cấp ưu tiên, cũng không sợ hắn đổi ý. Đến lúc đó chúng ta lại lấy logic cuối cùng ảnh hưởng người bên cạnh hắn, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Các quốc chủ khác nghe được đề nghị này, sau khi hơi trầm tư thì nhao nhao đồng ý. Kế này có thể thực hiện. Cuối cùng dao động logic tràn ngập về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, truyền tin tức vào bên trong. Căn nguyên của Mạc danh trạng nguyên đã nhận ra hành động của bọn họ. Cuối cùng logic thường xuyên liên hệ với sự tồn tại của lực lượng của bọn họ trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Xem ra lại có chuyện gì đó phát sinh. Căn nguyên của hình trạng không thể diễn tả rơi vào trầm tư, trực tiếp liên hệ đến Hôi Tấn và Loạn Chi Vương. Điều tra, 6 tồn tại được sáng lập ra cuối cùng trong logic, gần đây đang làm gì? Axis và Vua Loạn đều nhận được tin tức, trong lòng bọn họ không khỏi bất đắc dĩ. Một người thì không ra khỏi thời không cao duy được, một người thì bị quá khứ của Lý Thanh và tương lai hoàn toàn áp chế, đều ở trong trạng thái vô cùng gian nan. Loạn Chi Vương hơi suy tư, chỉ có thể phân ra mấy chục đạo phân thân, lặng yên không một tiếng động hướng về trong hư không mà đi. Phân thân của hắn đều là cấp bậc lô cốt tầng dưới chót, cấp bậc thời không thiên đạo chỉ có 3 đạo phân thân. Lúc này hắn cũng không thể phân ra quá nhiều lực lượng, nếu không khi đối mặt với Lý Thanh sẽ càng yếu thế hơn. Lý Thanh đương nhiên đã nhận ra hành động của Loạn Chi Vương, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trên 100 bản sao trực tiếp đuổi theo, thiên đạo luân hồi cộng hưởng, trực tiếp xé rách thời không ngăn ở trước mặt bọn họ. Trong hư không xảy ra một trận đại chiến. Tất cả hóa thân cấp bậc logic tầng dưới chót hoàn toàn không có sức chống cự với quá khứ của Lý Thanh, một lần va chạm chính là kết cục tử vong. Chỉ có 3 hóa thân cấp bậc thời không thiên đạo, đối mặt phục chế thể vây công tuy ở hạ phong, nhưng bảo mệnh là không có vấn đề. Loạn Chi Vương cảm nhận được lực độ chặn lại của Lý Thanh, vẻ mặt cũng vô cùng âm trầm. Nhưng hóa thân lực lượng có hạn, hệ thống pháp thuật của đối phương cực kỳ quái dị, cứng rắn áp chế hóa thân của hắn. Phiền phức. Rõ ràng chỉ có cấp bậc logic tầng dưới chót, nhưng hệ thống pháp thuật này lại hoàn toàn đạt đến cấp bậc thời không thiên đạo. Những hóa thân này của hắn vì sao hoàn toàn không tính tiêu hao? Hắn nào biết phục chế thể cũng chỉ là một loại pháp thuật. Loại pháp thuật này đối với Lý Thanh hiện tại mà nói thì áp lực cũng không lớn, trong thời gian ngắn phân ra hơn 1000 đạo không thành vấn đề. Toàn bộ lực lượng của thể phục chế đến từ trong cõi hư vô, chỉ có khởi động ban đầu cần tiêu hao lực lượng của bản thể. Mỗi một thể phục chế đều có thể ngang hàng với hóa thân của Loạn Chi Vương, tuy rằng chỉ có thể duy trì 5 hơi thở. Nhưng mỗi một cỗ hóa thân đều phải đối mặt 3 cỗ phục chế thể vây công, đồng thời còn có mấy chục phục chế thể vây quanh 4 phía hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Đây chính là điển hình của việc lấy nhiều đánh ít, quả thực là ép loạn chi vương phục chế thể không ngừng lùi lại. Trong một mảng vây công, toàn bộ hóa thân của loạn chi vương bị bức trở về Hải Dương Hắc Thủy, hắn muốn thoát thân căn bản không có khả năng. Loạn chi vương tức giận nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Mấy trăm bản phục chế đang không ngừng chuyển động trên bầu trời, một khi phát hiện phân thân của hắn ló đầu ra, trực tiếp vây lên đánh loạn một trận. Loạn chi vương bị đánh cho cứng rắn hết sức, chỉ có thể thúc đẩy vòng xoáy do khái niệm logic của mình hình thành, điên cuồng xung kích vòng xoáy luân hồi do Lý Thanh xây dựng. Thế cục lần nữa lâm vào giằng co. Trong hư không, đế hoàng đã nhận được tin tức logic cuối cùng. Ánh mắt nhìn Lý Thanh hiện tại đã hóa thân, khóe miệng hiện lên ý cười. Các quốc chủ đã đồng ý giao dịch với ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải ở trước khi vượt qua vũ trụ tẩy lễ năm cái hô hấp, phóng thích bảo vật thần bí của ngươi, hấp dẫn căn nguyên không thể diễn tả ra trận. Nếu như ngươi vi phạm, ta sẽ lập tức liên thủ với tồn tại của vũ trụ thứ ba, giết chết ngươi. Lý Thanh hiện tại nở nụ cười. Được, ta có thể đáp ứng điều kiện này. Hợp tác vui vẻ, kế hoạch của các ngươi sẽ thực hiện, kế hoạch của ta cũng sẽ thực hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thân đã biến mất ở trong hư không. Đế hoàng nhìn thân ảnh hắn biến mất, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Ha ha, chúng ta hợp tác, chỉ tới Mạc Khả danh trạng căn nguyên vào trận. Sau đó phải xem bản lĩnh của ngươi. Ha ha, rất chờ mong thời điểm giao thủ với ngươi. Lý Thanh hiện tại đang vuốt cằm, trong mắt tràn ngập một tia lạnh lẽo. Dẫn căn nguyên không thể diễn tả, thời gian là ở thời điểm ta vượt qua lần hít thở thứ năm trước khi vũ trụ tẩy lễ. Đến lúc đó đế hoàng tất nhiên sẽ tiến hành bức bách đối với ta, nếu như ta cự tuyệt, hắn liền có thời gian công kích ta. Mà căn nguyên của Mạc Vô Danh nhảy vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, đồng thời buông xuống đến chiến trường, ít nhất cũng cần 2-3 hơi thở. Hắn nhất định sẽ dẫn dắt cục diện đi tới thời điểm bết bát nhất. Khi đó ta nhất định phải phóng xuất ra lồng giam cuối cùng, mới có thể ngăn cản lực lượng nguyên trạng nguyên đến từ Mạc Danh tập kích. Đây là muốn tiêu hao hết tất cả bài trong tay ta, ở thời điểm cuối cùng, đế hoàng nhất định sẽ ra tay với ta. Lý Thanh hiện tại đang thầm suy tư, cục diện bây giờ đã biến thành một ván cờ liên lụy càng ngày càng nhiều. Mỗi một quân bài trong tay hắn đều đang dẫn dắt phương hướng ván cờ. Một kế hoạch khổng lồ mà tỉ mỉ xuất hiện ở trước mặt hắn, trên đó viết vô số tin tức, thậm chí bao hàm đại khái thời gian mỗi một sự kiện, có thể bị liên lụy vào tồn tại. Kế hoạch càng tinh vi, càng dễ dàng xuất hiện biến số. Nhưng hiện tại tất cả thế lực có thể tạo thành ảnh hưởng trọng đại trong trận đại chiến này đều đã bị ta biết được. Lại có biến số, ảnh hưởng tạo thành cũng có hạn. Chương 1887, tính khả thi của kế hoạch cuối cùng. Tiếp theo, phải xem bọn hắn có dựa theo kế hoạch của ta hay không. Dịch đạo không ngừng suy tính hoàn thiện, kế hoạch trở nên càng ngày càng kỹ càng. Mặt ngoài, kế hoạch trùng kích thời không cao duy. Bước đầu tiên, trước khi xung kích thời không cao duy lần thứ hai, tiến hành lan truyền không thể diễn tả, dẫn đến tai nạn không thể diễn tả. Bước thứ hai, rất nhiều hóa thân của Liên minh Văn minh siêu cấp xung kích, phối hợp với kế hoạch dẫn địch xâm nhập của 9 đại chúa tể. 9 đại chúa tể sẽ rút ra lực lượng dư thừa trong vũ trụ, trấn áp tai nạn không thể diễn tả, đánh lui tất cả cường giả của Liên minh Văn minh siêu cấp. Bước thứ ba, Liên minh siêu văn minh sẽ nhận thấy được sự suy yếu của thời không cao duy, lần thứ ba trùng kích thời không cao duy mở ra. Bước thứ tư, kế hoạch của tôi đồng bộ tiến hành, phân thân cây huyết nhục tìm được 8 chúa tể, tiết lộ tin tức tĩnh mịch, đồng thời nói cho bọn họ biết văn minh siêu cấp sắp trùng kích thời không cao duy cuối cùng. Bước thứ năm, 8 đại chúa tể đứng trước lựa chọn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể ra tay phong ấn tĩnh mịch. Trong quá trình này quang minh đế quân bị đoạt xá rất khó nói có phát hiện hay không. Ta có thể để cho 8 đại chúa tể chuyên chú vào phong ấn lực lượng tĩnh mịch, nói cho bọn họ biết quang minh đế quân sẽ có người đối phó. Chỉ cần bọn họ động thủ, liền thông báo đế hoàng động thủ, chặn lại quang minh đế quân, thậm chí đem hắn bắt giữ. Bước thứ 6, đợi cho lực lượng phong ấn tĩnh mịch của 8 chúa tể thành công, phân thân máu thịt lại tiếp xúc với 8 chúa tể, nói cho bọn họ biết ta có biện pháp giúp bọn họ mở ra thông đạo đi thông ngoại giới, lại thông qua quang minh thiên đế liên hệ Axis, để hắn phối hợp với ngoại bộ mở ra thông đạo, sau đó ta ở hình chiếu ngoại giới, đưa vào tin tức Mạc Khả danh căn nguyên, Axis đã phản bội hắn, nhưng sẽ có một lối đi mở ra, không thể nói rõ tên trạng tất nhiên sẽ tò mò, chân thân của Axis phóng ánh mắt ra. Bước thứ 7, sau khi 8 đại chúa tể phong ấn lực lượng tĩnh mịch, sẽ mang theo một nửa lực lượng rời đi, đại quân thời không cao duy cũng vào lúc này giáng lâm, bắt đầu trùng kích căn nguyên vũ trụ, tám đại chúa tể nhất định phải trấn áp, có thể tiến một bước phân hóa lực lượng còn lại của tám đại chúa tể, để cho Quang Minh Thiên Đế thông báo Axis, kích nổ bản chất không thể diễn tả bị phong ấn trong thời không cao duy, kiềm chế lực lượng cuối cùng của tám đại chúa tể. Bước thứ 8, tất cả mọi người đi lên sân khấu, ta lấy thân phận thiên cơ đạo nhân dẫn căn nguyên vũ trụ tới, nhưng lực lượng của ta quá cường đại, có thể sóng căn nguyên vũ trụ sẽ vượt xa người thường, từ đó hấp dẫn chú ý, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể sẽ cố ý bại lộ ta ra, đế hoàng cũng sẽ chú ý tới ta, nguy cơ của ta sẽ bộc phát. Bước thứ 9, một khi chúa tể cao duy xác định thân phận của ta, phần lớn lực lượng còn sót lại có thể sẽ trút lên người ta, mà lúc này ta sẽ lần lượt dở ra từng con bài chưa lật, cho đến hơi thở đếm ngược thứ 5, uy hiếp của hoàng đế sẽ giáng xuống. Bước thứ 10, biên giới vũ trụ, thông qua ảnh hưởng của phân thân huyết nhục đối với tám đại chúa tể, thông đạo thông ra ngoài vũ trụ vô hạn vào giờ này khắc này sẽ mở ra, mà ta cũng sẽ ở lúc này phóng thích khí tức của Ngọc Bản, hoàn thành hứa hẹn với đế hoàng, dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Bước thứ 11, căn nguyên của hình dạng không thể diễn tả đã bị hấp dẫn, nhất định sẽ từ vị trí thông đạo buông xuống, lúc này có thể thông qua tám đại chúa tể phóng thích tĩnh mịch, để hắn trở thành lá chắn ngăn cản căn nguyên hình dạng không thể diễn tả xâm lấn. Bước thứ 12, khi hai người bọn họ va chạm, tám chúa tể đóng thông đạo, đoạn tuyệt cơ hội căn nguyên không thể diễn tả tiến vào, logic cuối cùng nhất định sẽ lập tức thông báo cho đế hoàng, tiến hành diệt sạch đả kích đối với ta, tất cả lá bài tẩy của ta đều phải vén lên trong khoảng thời gian này. Bước thứ 13, nghĩ biện pháp mượn lực lượng của tất cả mọi người, lợi dụng thông đạo luân hồi, dẫn những lực lượng này vào Hải Dương Hắc Thủy, dùng cái này đánh chết vua của loạn, lấy được khái niệm logic di vật, đồng thời thông qua thông đạo luân hồi đến chiến trường. Bước thứ 13, một hơi thở cuối cùng sẽ là mấu chốt nhất, bước này phải xem vũ trụ còn sót lại có thể hoàn thành bài xích vũ trụ hay không, thoát khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhìn bảng kế hoạch càng ngày càng hoàn mỹ này, hiện tại cả người Lý Thanh chợt xoay chuyển. Trước mắt tất cả mọi người đã bị tính toán vào, có thành công hay không, phải xem vận khí cuối cùng. Biến số mà ta có thể tính được đều ở đây, lá bài tẩy của ta trước mắt đã đủ rồi. Quyền hạn Hải Dương Hắc Thủy, hủy diệt tâm kiếm, hành cung trường sinh, cuối cùng là lồng giam, xác suất thành thần bào, năm người này là lực lượng căn bản nhất của ta. Hiện giờ Lý Thanh đang xem xét lại kế hoạch của mình hết lần này đến lần khác, hắn chỉ nắm chắc 4 phần kế hoạch này. 4 thành nắm chắc, đã có thể liều một phen. Kế tiếp, nên chuẩn bị lần thứ 3 trung ương thế giới công kích. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, đại chiến chân chính không còn xa. Kế hoạch của hắn vô cùng kỹ càng, đã dùng hết tất cả thủ đoạn mình có thể sử dụng. Nhưng hắn vẫn tính sót thiên và thiên chi địch, hai vị này từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn ẩn giấu, không hề dẫn phát bất cứ biến hóa nào. Người quan sát ở gần phong ấn thiên đạo Lý Thanh chưa từng phát hiện bất cứ dấu vết nào của bọn họ khi rời đi. Bọn họ cũng nhất định sẽ mang đến biến số to lớn cho kế hoạch của hắn. Kế hoạch của Lý Thanh có lẽ chỉ có 3 phần thắng, thậm chí còn ít hơn. Lúc này, thần Minh Thân đã truyền về tin tức, vũ trụ còn sót lại logic do hắn chế tạo ra đã hoàn thành 19%. Một khi dung hợp với vũ trụ còn sót lại trong logic trong thân thủ của Lý Thanh trong quá khứ, trong nháy mắt có thể đạt tới mức độ bài xích 99%. Còn cần một ít thời gian, trước khi tiến công thời không cao duy hẳn là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể hoàn thành. Một bước cuối cùng, nếu như không cách nào đánh chết loạn chi vương, như vậy ta sẽ thủy chung ở trong ánh mắt không biết. Đây cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Phải nói chuyện với tất cả cường giả của liên minh siêu cấp văn minh một chút. Trong mắt hắn hiện lên một tia ngưng trọng, tinh thần trong cõi hư vô hiện giờ của Lý Thanh đang diễn ra một cuộc họp mới. Các vị, không biết vũ khí mọi người thu thập được hiện tại có bao nhiêu? Uy lực lớn bao nhiêu? Chúng ta muốn tán gẫu một chút về công bằng. Trên 100 vị sáng tạo giả và đại biểu của siêu cấp văn minh nhìn về phía hắn. Lý Thanh hiện đang đứng, mọi người thăm dò những khu vực vũ trụ đặc dị kia đã hơn ngàn năm. Vì lợi dụng đầy đủ vũ khí mọi người thu thập được, ta đề nghị mọi người tiến hành một hồi giao dịch vũ khí. Có một số vũ khí không nhất định thích hợp cho mình sử dụng, nhưng những người khác thì chưa chắc. Muốn thắng được trận chiến tranh này, chúng ta cần lợi dụng tất cả vũ khí tới cực điểm. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người cũng hơi động, đây quả thật là cần bọn hắn tiến hành một phen giao lưu. Thái hư thần chủ cũng khẽ gật đầu, thiên cơ đạo nhân nói không sai, quả thật cần phải tiến hành câu thông. Hắn giơ tay điểm một cái, một cảnh tượng hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Ta nơi này có 2 kiện đồ vật, có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc thiên đạo cường giả thời không. Trong ảo giác xuất hiện hai vật phẩm hư ảo, một cái đầu lâu quỷ dị, tựa hồ là một cái đầu người khô héo, nhưng tràn ngập một loại khí tức cực kỳ không lành. Một kiện vật phẩm khác là một tảng đá này tràn ngập đường vân màu đen quỷ dị, đồng dạng tràn ngập điểm xấu. Chương 1888, ba lần công kích, thế giới nổ tung. Hai món đồ này đều có ảo diệu, đầu người khô héo sẽ cắn nuốt bất kỳ sinh mệnh nào tới gần nó trong phạm vi nhất định. Lực công kích cực kỳ đáng sợ, nhưng không phân địch ta. Đá đen sẽ hình thành một lĩnh vực quỷ dị, lĩnh vực này sẽ ngăn cách với thế giới hiện thực, ở một loại phương diện không biết, một khi thi triển ra, gần như khó có thể bị bất kỳ lực lượng nào đụng vào, thời gian tồn tại là một cái hô hấp. Trong lúc nguy cấp có tác dụng bảo mệnh mạnh mẽ, nhưng nó có tác dụng phụ, tồn tại tiến vào trong đó, sinh mệnh bản thân sẽ bị ô nhiễm nhất định. Cho dù là cường giả thời không thiên đạo cũng không cách nào tránh khỏi. Mọi người nghe được hiệu quả của hai kiện vật phẩm này, con mắt đều sáng lên, mặc dù có tác dụng phụ, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng. Từng vị cường giả thi triển ra lực lượng, phô bày ra các loại vật phẩm thu hoạch được trong tay bọn họ. Rất nhanh một hồi đại hội giao dịch liền bắt đầu, bọn họ lẫn nhau giao dịch một kiện vật phẩm, sẽ thông qua thiên đạo luân hồi chi lực của thế giới mình xé rách thời không lẫn nhau tiến hành trao đổi. Thiên cơ đạo nhân nhìn ở trong mắt, trên tay hắn không có đồ vật gì có thể trao đổi. Hắn chỉ là muốn xúc tiến nội bộ liên minh siêu cấp văn minh tăng cường chiến lực. Tiếp theo chính là đợi đến khi các chúa tể cao duy hoàn toàn rút quân. Đảo mắt lại là mấy trăm năm trôi qua, cục diện trong hư không đã trở nên càng thêm ổn định. Trên trăm siêu cấp văn minh từng người quét ngang một phương, đem vũ trụ chia làm trên trăm khu vực thăm dò, cơ bản đều đã bước vào thể lượng thế giới đường kính 2 tỷ dặm. Mỗi một thế giới văn minh siêu cấp đều tương đương với một cường giả khái niệm lô cực ban đầu. Kết hợp trận pháp thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi, cường độ có thể đạt tới thể lượng thế giới đường kính 10 tỷ dặm. Bên ngoài thế giới trung ương, 200 đạo hóa thân hội tụ ở nơi này. 500 năm qua bọn họ luôn thay phiên công kích, chỉ cần có phản kích cường đại là lập tức bỏ chạy, không ngừng thăm dò. Một mảng công kích đáng sợ vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, xé rách thời không lặng yên giáng lâm. Ầm ầm, trung ương thế giới quần bạo phát chấn động kịch liệt. Chỉ có thiên đạo luân hồi chi lực tràn ngập ra, đối kháng với thời không thiên đạo trùng kích. Trung ương thế giới quần 30 ức dặm đường kính, thiên đạo luân hồi ra chỉ thế giới trận pháp ra chỉ có thể đạt tới 15 tỷ dặm đường kính thế giới thể lượng, có thể ngăn cản 150 vị thời không đỉnh tiêm thiên đạo cường giả. Lúc này, trung ương thế giới chỉ để lại 9 vị chúa tể hóa thân, thông qua thiên đạo luân hồi ngăn cản ngoại giới công kích. Lần công kích này hội tụ thế công của 200 vị cường giả, rõ ràng khiến cho lực lượng thiên đạo luân hồi xuất hiện chấn động to lớn. Lực lượng của thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp đều có dấu hiệu tan rã, đang từng chút sụp đổ. Loại biến hóa này bị 200 vị cường giả thời không thiên đạo hóa thân bắt được. Trong đó có hóa thân hiện tại Lý Thanh phái ra. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hiểu rõ, rút quân của trung ương thế giới đã hoàn thành. Trong tinh thần không gian mờ mịt, tinh thần hình chiếu thiên cơ đạo nhân nói với tất cả mọi người, chư vị, đúng như chúng ta dự đoán, 9 đại chúa tể không có ý định lại tiến hành tiêu hao chiến. Lực lượng chủ thể của bọn họ đã rút lui toàn bộ, trung ương thế giới ở vào trạng thái không có bảo hộ. Trùng kích thời không cao duy chính thức bắt đầu từ bây giờ. Trong lời nói của thiên cơ đạo nhân tràn ngập vui sướng, trong lòng tất cả mọi người đều kích động, 9 đại chúa tể lui về phía sau mang ý nghĩa kế hoạch của bọn họ có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên nhằm vào 9 đại chúa tể thắng lợi, mặc dù chỉ là một bước rất nhỏ. Nhưng khí thế cổ vũ là to lớn. Thái hư thần chủ cao giọng nói, chư vị, thôi động thế giới, hướng trung ương thế giới tới gần, triệt để chia cắt nó. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, từng đạo thanh âm vang vọng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Từng thế giới siêu lớn câu thông với vũ trụ không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi. Sự cộng hưởng to lớn tràn ngập trong vũ trụ, tiếp theo một cái chớp mắt, từng cái khe hở thời không to lớn xuất hiện. Lực lượng vô hạn từ trong khe hở thời không phun ra ngoài, lực lượng thiên đạo luân hồi đến từ trên trăm thế giới siêu cấp, giống như dòng lũ rơi xuống. Bọn chúng hóa thành hơn trăm bàn tay khổng lồ vô biên, đó là do thiên đạo luân hồi vũ trụ cộng hưởng thiên đạo luân hồi cấu thành. Bàn tay xuyên qua khe hở thời không, mang theo uy năng vô hạn đâm vào thế giới trung ương. 9 đại chúa tể của trung ương thế giới nhìn thiên đạo luân hồi chi thủ 4 phương 8 hướng diễn sinh mà đến, đều là khe khẽ thở dài. Quang Minh Đế Quân thản nhiên nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Rút lui đi, tiếp theo một cái chớp mắt, 9 người đã một bước lui về phía sau, biến mất ở trong cánh cửa thời không sau lưng. Cửa lớn thời không ầm ầm đóng lại, trên 100 con thiên đạo luân hồi thủ khổng lồ đâm thật sâu vào bên trong thế giới. Ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn vang vọng khắp quần thể trung ương thế giới. Tất cả trí tuệ sinh mệnh ở nơi này cơ hồ bị hoàn toàn rút sạch sẽ, còn lại chỉ có vô số động vật. Ngay trong một cái chớp mắt này, ở chỗ sâu trong trung ương thế giới đường kính 30 ức dặm, bỗng nhiên xảy ra biến hóa đáng sợ. Lực lượng vô hạn từ trong đó phun ra ngoài, 6 loại phản ứng logic trực tiếp, thế giới trung ương trực tiếp tan vỡ, nổ tung ra phía ngoài. Hàng tỷ đạo lực lượng và quang huy không cách nào tưởng tượng ở trong chớp mắt này gần như chiếu sáng vũ trụ, vượt qua thời gian và không gian. 100 bàn tay thiên đạo luân hồi đứng mũi chịu sào chịu trùng kích. Trong cõi u minh, thiên cơ đạo nhân trong tinh thần thời không nói, chư vị, toàn lực thôi động lực lượng của chúng ta, đây là 9 đại chúa tể lưu lại phục bút, bọn hắn không muốn xem chúng ta chia cắt trung ương thế giới tăng cường lực lượng. Thái hư thần chủ lạnh giọng cười một tiếng, chư vị, để bọn họ nhìn xem cái gì gọi là lực lượng của liên minh văn minh siêu cấp. Hơn 100 bàn tay khổng lồ nhanh chóng mở ra, vô hạn luân hồi chi lực kết nối với nhau, trực tiếp hóa thành một bức tường chắn khổng lồ ở bên ngoài vụ nổ. Lực lượng thiên đạo luân hồi trong vũ trụ bị cộng hưởng, để cho siêu cấp văn minh liên minh lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng ra lá chắn cấp bậc lực lượng thiên đạo luân hồi. Đó là vô cùng vô tận logic cấu thành, cường đại đến dung chuyển vũ trụ. Đường kính 3 tỷ dặm trung ương thế giới nổ tung, tất cả vật chất bên trong gần như đều hóa thành viên bi thuần túy trong nháy mắt. 9 khái niệm lớn logic khiến nó biến thành một quả bom bị lợi dụng hoàn mỹ. Vô số trùng kích rơi vào trên bình chướng do thiên đạo luân hồi chi lực tạo dựng. Vô số logic đều đang sinh ra hiệu quả, điên cuồng hấp thu, tiêu ma, chuyển hóa lực lượng phun ra. Tất cả nội bộ của thế giới văn minh siêu cấp đều đang bộc phát lực hút khủng bố. Dẫn dắt lực nổ bị tấm chắn của thiên đạo luân hồi chi lực hấp thu và chuyển rời đến thế giới văn minh siêu cấp của bọn họ. Vô số hạt nước lũ phát tiết đến bầu trời của thế giới văn minh siêu cấp. Trên bầu trời mỗi thế giới đều giống như dâng lên dòng lũ ánh sáng vô hạn. Vượt qua khoảng cách mấy tỷ dặm, ở dưới trật tự xây dựng mạng lưới chúng thần trong thế giới, giảm tốc từng chút một, thẳng đến cuối cùng hóa thành hạt tròn vô hình lặng yên dung nhập thế giới. Vô số hạt không ngừng khuếch tán trên bầu trời phảng phất biến thành một dòng thác cực quang, đủ mọi màu sắc, vô cùng xinh đẹp. Chương 1889, bày ra mặt trời, thăm dò đêm trước. Bàn tay thiên đạo luân hồi của trên 100 thế giới giống như một cái ống hút, điên cuồng hấp thu tất cả những gì mà vụ nổ sinh ra. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, vô tận quang huy đang nhanh chóng ảm đạm, trung tâm vụ nổ đang cấp tốc biến mất. Ước chừng trôi qua nửa khắc đồng hồ. Vách chắn thiên đạo luân hồi do liên minh văn minh siêu cấp xây dựng hoàn hảo không chút tổn hại. Trung ương thế giới bạo tạc sinh ra uy năng vô biên cùng trùng kích đã bị bọn hắn thôn vệ không còn. Trung tâm bình chướng chỉ còn lại một mảnh hư không thuần túy, nơi này không lưu lại thứ gì. Liên minh siêu văn minh toàn thắng. Trong tinh thần thời không, trên mặt mỗi một đại biểu siêu cấp văn minh đều lộ ra vui sướng. Ngay cả thần chủ Thái Hư cũng đỏ mặt, chúng ta thành công rồi. Cửu đại chúa tể cũng không phải không thể chiến thắng, lần này bọn họ rút lui chính là bị chúng ta dẫm lên chân đau. Lực lượng của bọn họ đã bị suy yếu 1/12, tuy rằng có chênh lệch với kế hoạch ban đầu của chúng ta, nhưng cũng không tính là quá lớn. Mỗi thế giới đều gia tăng 1 ức 5 ngàn vạn dặm, đây chính là mục tiêu hàng trăm hàng ngàn thế giới mới có thể đạt tới. Các vị, lần thứ 2 xung kích thời không cao duy, ta cảm thấy có thể đưa vào lịch trình rồi. Thái hư thần chủ đè xuống kích động trong lòng, sốt ruột không dằn nổi nói. Trong lòng mọi người đều dâng lên mong đợi. Sâu trong hư không, ánh mắt đế hoàng nhìn về phía nơi ánh sáng vô tận bộc phát kia. Trung ương thế giới, chuyện gì xảy ra, quang huy khổng lồ như vậy. Logic của hắn hơi chấn động, điều động lực lượng yếu ớt cuối cùng của 6 đại lô cốt nhất, một khe hở thời không xuất hiện. Bước ra một bước, đã đi tới địa phương không xa trung ương thế giới. Trong nháy mắt khi đến đây, hắn đã thấy được vách ngăn thiên đạo thời không to lớn. Trong lòng đột nhiên cả kinh, thật mạnh, gần như có thể địch nổi 1 ngàn vạn thế giới siêu cấp đường kính 1 tỷ dặm. Liên minh văn minh siêu cấp thật đúng là có thực lực, ít nhất đã có 2/5 chiến lực của 9 đại chúa tể. Lý Thanh thật đúng là lợi hại, trong lúc bày mưu nghĩ kế đã sáng tạo ra liên minh khổng lồ như thế. Đáng tiếc, kế ly gián lần trước của ta không thành công. Cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ người nào ký kết khế ước, đầu nhập dưới trướng các quốc chủ, những người này đều là anh kiệt nhất thời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quy hàng. Bình chướng thiên đạo luân hồi nhanh chóng sụp đổ, khe hở xé mở cũng lần lượt đóng lại. Vị trí của thế giới trung ương biến thành một mảnh hư không trống trải, phảng phất như mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Đế hoàng âm thầm trầm tư, xem ra bọn họ cách lần trùng kích thời không cao duy không xa. Không biết lần này bọn họ có thể thành công hay không? Lý Thanh muốn ta đối phó với thế lực thứ ba có xuất hiện hay không? Ha ha ha, trên mặt đế hoàng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía thời không cao duy, lóe lên xé rách thời không mà đi. Hắn muốn ôm cây đợi thỏ, Lý Thanh, ngươi đừng nghĩ thoát thân dễ dàng như vậy. Thời không cao duy, một chỗ không gian thần bí, chín đại chúa tể ánh mắt nhìn về phía trung ương thế giới phương hướng. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ nghe minh giới ma quân nói. Các vị, liên minh siêu cấp văn minh này đã có khí hậu. Lực lượng mà thiên đạo luân hồi của bọn họ tỏa ra, có thể sánh ngang hơn 1.000 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Đã có 2/5 chiến lực của thời kỳ đỉnh phong chúng ta. Bây giờ chuyện đã đến nước này, ta cảm thấy có một số việc có thể thẳng thắn nói một chút. Tất cả mọi người đang âm thầm điều tra nhân vật thần bí có ngọn nguồn hư không phong thần, chuyện này chúng ta đã biết. Quang Minh Đế Quân nghe nói như thế khẽ nhíu mày, mà ánh mắt mấy vị cường giả khái niệm logic khác bình tĩnh, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều đã nhận ra Lý Thanh tồn tại. Người này tên là Lý Thanh, thủ đoạn của người này không phải chuyện đùa, có thể suy tính quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau lưng xây dựng liên minh văn minh siêu cấp chắc chắn có bóng dáng của hắn. Căn cứ điều tra trước mắt của chúng ta, hắn khẳng định biết chiến lực chân thật của chúng ta, nhưng hắn lại từ đầu tới đuôi không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì cho những người này. Chỉ có một người gọi là Thiên Cơ Đạo Nhân, dự đoán một nửa lực lượng của chúng ta. Căn cứ phỏng đoán của ta, hắn nhìn thấy trong chậu chiếu hình hẳn chỉ là tương lai chúng ta thi triển ra một nửa lực lượng. Từ điểm này có thể suy tính được. Lý Thanh mà hắn nhìn thấy trong tương lai không ra tay, hoặc là nói căn bản không có Lý Thanh tồn tại. Người này thậm chí đang giúp chúng ta tiến hành kế hoạch dụ địch xâm nhập. Tuy nhiên mặc dù biết chênh lệch lực lượng với chúng ta, tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Đoạn thời gian trước bọn họ thăm dò từng khu vực đặc dị, thu thập lực lượng có thể chống lại chúng ta, hẳn là bút tích của hắn. Đặc biệt là vị trí hành lang gấp khúc, thậm chí dẫn phát thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà trùng kích. Ta hoài nghi bọn họ có người đạt được vũ khí đáng sợ nào đó ở bên trong. Có thể bất diệt dưới sự trùng kích của dòng sông vận mệnh nhân quả, cũng có nghĩa là rất có thể sẽ ngăn cản được lực lượng của chúng ta. Tương lai có khả năng đã xảy ra thay đổi, chúng ta phải cảnh giác, có lẽ chờ đến lúc thi triển ra toàn lực, sẽ có người dựa vào những vũ khí này ngăn trở chúng ta, hơn nữa đột phá khái niệm logic. Những khu vực đặc dị khác cũng có thể có vũ khí thần bí hoặc lực lượng bị phát hiện, cũng bị bọn họ lợi dụng. Đây đều là thứ chúng ta phải cảnh giác. Tử tịch đoạt xá Quang Minh Đế Quân cười lạnh liên tục, hết thảy hắn cũng sớm đã đoán được. Nhưng hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, càng sẽ không làm ra bất kỳ thay đổi nào, tất cả đều nước chảy bèo trôi. Thậm chí hóa thân của hắn cũng bị hắn cắt đứt kết nối với ý thức của bản thân, mà là dùng phương thức tư duy logic của Quang Minh Đế Quân để cho hắn tự hành động. Minh giới ma quân bỗng nhiên sốc Lý Thanh lên, nhưng lại che giấu thủ đoạn chân chính của hắn. Hẳn là cũng là vì mê hoặc bảy vị chúa tể, đồng thời thuận tiện cho bọn họ cuối cùng cướp đoạt bảo vật trên người Lý Thanh. Bảy vị chúa tể khác nghe nói như thế cũng khẽ gật đầu. Huyết nhục lão tổ thấp giọng nói, sự tình đã tiến hành đến tình trạng bây giờ, thành công một nửa, hết thảy vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu. Chuẩn bị nghênh đón bọn họ lần thứ hai thăm dò thời không cao duy. Chúng ta phải tạo ra một đợt hư giả, Mạc Khả danh đại bạo phát. Đồng thời chuẩn bị rút ra một nửa lực lượng. Chế tạo hóa thân mang tính vĩnh cửu, trấn áp thời không cao duy. Tạo ảo giác cho bọn họ, chúng ta đã rút đi toàn bộ lực lượng trong nhận thức của bọn họ trong vũ trụ, dùng để áp chế không thể diễn tả. Mọi người yên lặng gật đầu, tiếp tục bắt đầu chuẩn bị. Trong thời không hư không thần bí, Thái Hư Thần Chủ nhìn mọi người nói, các vị, căn cứ vào hội nghị lần trước của chúng ta, lần thứ hai xung kích thời không cao duy trước tiên do người nắm giữ tai nạn sương mù tiến hành tai nạn khuếch tán. Dẫn động các chúa tể thời không cao duy điều động lực lượng dư thừa của bọn họ trong vũ trụ. Dùng để cưỡng ép chân áp tai nạn sương mù thời không cao duy bộc phát, chúng ta mới có thể chân chính trùng kích. Hiện tại, là thời điểm bắt đầu hành động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía 22 vị khác nắm giữ ký hiệu thần bí hình dáng không thể diễn tả. Chương 1890, Quảng Tán ký hiệu, phong ấn chấn động. Mọi người khẽ gật đầu. Các cường giả có quân cờ trong thời không cao duy bắt đầu hành động. Vị trí thời không cao duy. phân thân của ma chủ đi trên đường phố của một tòa thành thị. Hắn phụ thân khống chế một bình dân phổ thông. Trên bầu trời thành thị có một vị chúa tể đang quan sát tất cả mọi thứ ở nơi này. Tất cả cường giả, mục tiêu, tất cả vật phẩm trong thành thị đều bị hắn quan sát. Bất kỳ dị thường nào cũng sẽ bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn. Phân thân của ma chủ Trầm Luân thu nhỏ lại giống như hạt bụi, khống chế bình dân bị nhập vào đi dạo trên đường cái. Thỉnh thoảng sẽ xuyên qua một ít hẻm nhỏ, một đám ký hiệu kỳ dị từ trong tay ma chủ Trầm Luân tựa như hạt bụi bay ra. Ký hiệu này là bị phong ấn, sẽ dung nhập mục tiêu hắn chọn. Những ký hiệu này sẽ bị đại lượng khuếch tán, khi đạt tới một số lượng, sẽ bị đồng thời dẫn nổ. Lúc này, rất nhiều thành phố ở thời không cao duy đều xuất hiện phân thân của bọn họ. Bọn họ ở thời không cao duy không chỉ để lại một phân thân, mà là có lại phân thân, từ vô số năm trước đã lặng lẽ lẻn vào. Chỉ có điều những phân thân này ở quá khứ đều ở vào trạng thái ngủ say quan sát, không tùy tiện có bất kỳ động tác gì, thẳng đến mấy ngàn năm gần đây mới khởi động. Ngay khi bọn họ tản ra ký hiệu không thể diễn tả, chín đại chúa tể cũng bắt đầu kế hoạch của bọn họ. Một nơi hoang dã bị chín đại chúa tể phong ấn, nơi này vốn là nơi bộc phát qua nguy cơ không thể diễn tả. Nhưng nguy hiểm đã bị bọn họ tiêu diệt, nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn phong ấn nơi này, mà vẫn duy trì phong ấn, lẫn lộn ánh mắt. Chín đại chúa tể phân thân ánh mắt liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. Chỗ phong ấn này bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời xuất hiện tình huống còn có hơn vạn phong ấn, những phong ấn này trải rộng toàn bộ thời không cao duy. Có rất nhiều nơi ở gần thành thị, phong ấn biến hóa lập tức bị rất nhiều tu sĩ cảm giác được. Toàn bộ thời không cao duy đều là chín đại chúa tể sân nhà, ở chỗ này bọn họ có thể điều động tất cả lực lượng của thời không cao duy. Những phân thân bên ngoài phong ấn này đều chỉ dừng lại ở cấp bậc tiên nhân, nhưng có thể điều khiển lực lượng thời không cao duy nhất định trong phạm vi nhất định, còn có khái niệm logic ở phụ cận, chiến lực vô hạn tiếp cận với cường độ của thời không thiên đạo. Phong ấn xuất hiện biến hóa kịch liệt, khiến cho các cường giả của Liên minh Văn Minh siêu cấp ẩn núp ở thời không cao duy chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Tử Ngọc Thần cẩn thận nhìn ra ngoài thành, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phân thân cây huyết nhục Lý Thanh thấy cảnh này thì hiểu ngay. Ha ha, bắt đầu rồi sao, chuẩn bị dụ địch xâm nhập vào giai đoạn trước của kế hoạch. Tất cả cường giả ẩn núp tại thời không cao duy đều lộ ra vẻ kinh sợ, dao động cực lớn tại thời không cao duy điên cuồng tràn ngập. Thời không cao duy đều đang chấn động kịch liệt, phảng phất địa chấn, tựa như có cái gì tai nạn to lớn xảy ra. Hư không trong thời không minh minh của cao duy, chín đại chúa tể ý niệm hình chiếu hội tụ ở chỗ này. Chỉ nghe minh giới ma quân nói, chư vị, có thể bắt đầu rồi. Hấp thu bốn thành lực lượng dư thừa vũ trụ, chế tạo phân thân vĩnh cửu. Được, tất cả chúa tể khẽ gật đầu phụ họa nói. Vũ trụ bắt đầu biến hóa to lớn, khu vực vũ trụ 1/2 phát ra quang huy sáng ngời, bốn phần lực lượng trong đó bắt đầu bị hấp thu. Hào quang này chói mắt như thế, hấp dẫn vô số người chú ý. Đế hoàng đi tới bên ngoài thời không cao duy không xa, trước tiên liền bắt được biến hóa to lớn này. Đây là, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc. Hắn bắt giữ lực lượng ba động, ý thức được đây là chín đại chúa tể tại rút ra 1/2 lực lượng dư thừa trong vũ trụ. Vô số dòng lũ sức mạnh dọc theo khái niệm hội tụ về thời không cao duy, chảy vào phân thân mang tính vĩnh cửu vốn có của chín chúa tể trong thời không cao duy. Những phân thân này lực lượng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh thì đạt đến thời không thiên đạo cấp bậc, hơn nữa toàn bộ đạt đến đỉnh tiêm cấp bậc. Mỗi một thế giới có thể địch nổi một ước đường kính thế giới. Đồng thời, những lực lượng này ở lúc cần thiết có thể toàn bộ chuyển rời đến trong cơ thể chín đại chúa tể. Tăng lực lượng của bọn họ lên tới trạng thái cường đại không thể địch nổi. Từng đạo hào quang ngút trời dâng lên trong thời không chiều cao, logic của chín đại chúa tể quấn quýt lấy nhau, hóa thành mạng lưới bao trùm tất cả, đè xuống những phong ấn chấn động kịch liệt kia. Ầm ầm, một loạt tiếng nổ cực lớn vang lên, nguyên bản phong ấn đang không ngừng rung động, tựa hồ sắp bị phá vỡ, lần nữa vững chắc. Vô số đại quân của chúng sinh hoàng triều đều chấn động, nhao nhao đi tới xung quanh phong ấn, nhanh chóng thành lập một hệ thống phòng ngự. Thời không cao duy phảng phất biến thành một tòa ngục giam và pháo đài kín kẽ, bất luận kẻ nào muốn xâm nhập trong đó đều phải bị đánh chết, đề phòng đến cực hạn. Nhìn biến cố đáng sợ này, tất cả cường giả ẩn núp trong thời không cao duy đều là sắc mặt kinh sợ, nhanh chóng hành quân lặng lẽ. Đây là uy năng đáng sợ hơn vạn phân thân bộc phát ra. Hơn nữa mỗi một vị đều có dao động cấp bậc thời không thiên đạo. Khiến cho bọn họ cảm thấy kinh sợ từ đáy lòng dâng lên, chỉ có bọn họ hội tụ tất cả lực lượng của thế giới văn minh siêu cấp mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Nhưng trước mắt xem ra, đây còn không phải toàn bộ lực lượng của các chúa tể, bọn họ chỉ ra 8 phần lực. Ma chủ Trầm Luân nhìn từ xa, không khỏi cảm khái nói, thật sự là đáng sợ, đây chính là tích lũy 100 triệu năm sao. Bên ngoài thời không cao duy, đế hoàng thấy cảnh này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Logic của hắn chiếm cứ 1/3 toàn bộ vũ trụ, trong đó có một nửa là trùng khớp với khái niệm 9 chúa tể. Một nửa khu vực trồng chất này không có dư thừa lực lượng cho hắn hấp thu, bởi vì tất cả đều bị 9 đại chúa tể hút sạch. Lực lượng dư thừa sẽ không tự dưng xuất hiện, một khi bị người hút đi, trừ phi những người này hoàn toàn tiêu hao lực lượng dư thừa, mới có thể một lần nữa chảy vào vũ trụ. Nếu không, logic của những khái niệm này sẽ không thể thu thập thêm lực lượng dư thừa. Hiện tại, thực tế hắn chỉ có thể điều động khoảng 1/6 khu vực vũ trụ. Thế giới siêu cấp có lẽ tương đương với 830-30 tỷ dặm đường kính. Một mình hắn có thể sánh ngang với 3 vị chúa tể đỉnh phong lực lượng. Hắn nhìn sức mạnh bùng nổ của thời không cao duy, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Bọn họ bạo phát ra gần 4 thành lực lượng, ở trong mắt rất nhiều cường giả của siêu cấp văn minh, đã bạo phát gần 8 thành đến 9 thành lực lượng. Phạm vi bao trùm đạt tới một nửa khu vực vũ trụ. Thì ra là thế, đây là che giấu lực lượng chân thật của bản thân. Các người đây là muốn dẫn bọn họ ra tay. Muốn một mẻ hốt gọn. Lý Thanh nhất định biết kế hoạch của các ngươi, thậm chí hắn còn phối hợp với kế hoạch của các ngươi. Liên minh văn minh siêu cấp chỉ là một lá bài trong tay hắn, dùng để phân tán lực lượng của các ngươi. Ta cũng là một lá bài trong tay hắn, thậm chí tồn tại thần bí thứ 3 kia cũng có thể thành một lá bài trong tay hắn. Ha ha, để ta xem thử, kế hoạch cuối cùng của ngươi rốt cuộc hoàn mỹ bao nhiêu. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, trong lòng đế hoàng tràn ngập lãnh ý. Hải dương hắc thủy, thiên và thiên chi địch ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng của 1/2 vũ trụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.